Nhưng Trần Hạo cũng là kẻ thích đem người khác ra làm trò đùa. Cứ nhất quyết không nói ra một con số cụ thể. Cứ để cho bọn họ đứng đó đoán thôi. Hai ngày này, Trần Hạo cũng không trở về nhà. Anh đều ở trong viện chăm sóc ông cụ Ngô. Cũng may bệnh tình không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nằm viện một thời gian ngắn là sẽ ổn rồi. Trưa hôm nay, trước tiên Trần Hạo lo cho ông bà cụ Ngô ăn cơm trước. Xong thì bụng cũng đã đói. Anh chuẩn bị đến nhà ăn của bệnh viện ăn cơm. Đây không phải là Trần Hạo sao? Cậu trở về thật đó à? Đang đứng trước quầy gói món. Bỗng nhiên bá vai của anh bị vỗ bộp một cái. Trần Hạo quay lại nhìn. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Mặt mũi xinh đẹp, có trang điểm. Nhưng dù có trang điểm thì Trần Hạo cũng nhận ra người này. Cậu là Lý Minh Tuyết. Trần Hạo có chút bất ngờ hỏi. Trần Hạo đương nhiên biết cô nàng này. Là bạn cùng lớp cấp 3 của mình. Lúc đó hình như là đại biểu môn tiếng Anh của lớp thị phải. Tên là Lý Minh Tuyết. Lúc đó chỉ có thể coi là ưa nhìn thế nhưng 3-4 năm không gặp, trang điểm lên, lại biến thành một cô gái vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Thay đổi thật nhiều. Trên thực tế trở về quê cũ gặp phải bạn học cấp 3 cũng là chuyện bình thường thôi. Trần Hạo cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao thì chuyên cần đến cũng phải đến mà. Hôm nay tôi nhìn thấy hình của cậu ở trong nhóm chat lớp bộ môn tiếng Anh lớp chúng ta. Là cô Lưu Mẫn chụp đó. Cậu xách một cái vali. Tôi liền biết cậu đã trở về rồi. Không ngờ lại khéo như vậy. Lý Minh Tuyết đưa tay sửa lại mái tóc của mình nói. Tuy là đều đã ra trường rồi. Nhưng cô giáo vẫn lưu lại phương thức liên lạc của một vài học sinh có quan hệ khá tốt. Chuyện này rất bình thường. Đệch, Trần Hạo lại sửng sốt một hồi. Lưu Mẫn chụp ảnh mình khi nào? Sao anh lại không biết chứ? Đoán chừng là chụp lúc anh xuống xe. Dù sao lúc cô ta gọi mình đến xách đồ, có cầm điện thoại hướng về chỗ mình lắc qua lắc lại. Phỏng chừng chính là khi đó. Ôi đệch, đám đàn bà. Trần Hạo thầm chửi tục một câu trong lòng. Quân thất đức, được rồi. Sao cậu lại ở trong bệnh viện? Có người nhà ở đây sao? Lý Minh Tuyết trò chuyện đơn giản vài câu với Trần Hạo. Trước đây cô nàng rất ít nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ nhìn cái là biết đã được xã hội gọt rũa rồi. Rất biết cách bắt chuyện. Ừ, ông của tôi nằm ở bệnh viện này. Còn cậu thì sao? Cậu cũng có người quen bị ốm há? Trần Hạo hỏi một câu. Ha ha. Bệnh nhân của tôi nhiều lắm. Sau này ông cậu cần gì có thể nói với tôi một tiếng. Giảm đi không ít quy trình đấy. Lý Minh Tuyết cười khẽ. Ô TH, tôi hiểu rồi. Cậu là bác sĩ ở viện này hả? Trần Hạo hỏi. Ừ, tôi thực tập bác sĩ lâm sàng ở đây. Qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể chuyển lên chính thức rồi. Lý Minh Tuyết mang vẻ kiêu ngạo nói. Rất tốt đấy, hình như nhà Lý Minh Tuyết cũng có quan hệ khá rộng. Nhưng mà chuyện này cũng thường mà. Năm nào cứ đến thời gian sinh viên tốt nghiệp là không thiếu được mấy việc này. Có quan hệ thì dựa quan hệ. Không có quan hệ thì dựa kỳ tích. Tiên hiệp hay, không phải chỉ có chút việc đó thôi sao? Đến phiên Trần Hạo gọi cơm. Cậu không cần trả, bữa hôm nay tôi mời cậu. Cô ơi, lấy hộ cháu 2 suất cơm. Lý Minh Tuyết giơ chiếc thẻ trong tay ra. Cô nhân viên bếp mức 2 phần cơm đầy cho 2 người Trần Hạo và Lý Minh Tuyết. Đều là thức ăn ngon. Nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cấp 3. Nhiều năm không gặp, mời cậu một bữa cơm. Cậu không ngại chứ? Lý Minh Tuyết che miệng khẽ cười nói. Trần Hạo lắc đầu. Sao vậy được? Phải cảm ơn cậu chứ. Bữa ăn rất ngon đấy. 2 người cùng ngồi xuống. Lý Minh Tuyết giống như một cái máy phát liên tục kể về 2 năm qua của mình như thế nào. Nói là kể nhưng thật ra là khoe khoang cô ta so với các bạn khác sống tốt hơn biết bao. Trần Hạo chỉ nghe, thỉnh thoảng khen ngợi vài câu. Lúc này, Một bác sĩ trẻ mặc áo blau trắng đi về hướng của Lý Minh Tuyết. Minh Tuyết, đây là ai vậy? À, đây là bạn học cấp 3 của em. Vừa vặn gặp nhau nên mời cậu ấy một bữa cơm. Hì hì Trần Hảo, tôi giới thiệu với cậu. Đây chính là Lý Cương, người bạn trai mà tôi vừa kể với cậu. Ba anh ấy là phó viện trưởng đó. Lý Minh Tuyết cười nói. À, bạn cấp 3 của em à, mời cơm sao lại ăn ở nhà ăn thế này? Phải đặt một chỗ ở nhà hàng mới được chứ. Cũng tiện cho việc ôn lại kỷ niệm mà. Lý Cương cười nói. Khụ, tại buổi chiều em còn phải đi làm mà. Lấy đâu ra thời gian chứ? Hơn nữa Trần Hảo cậu cũng không ngại mà phái không? Thế này là tốt rồi. Trần Hảo liên tục gật đầu. Và thêm vài miếng cơm vào miệng. Anh thực sự thấy thế này rất tốt. Thời gian còn lại chính là nghe hai người Lý Cương trò chuyện. Đúng rồi. Không phải tối nay em còn gặp mấy người bạn cấp 3 nữa hay sao? Mấy người Lý Siêu đó. Bọn họ đều về nghỉ hè. Anh nhớ hình như hôm nay em phải trực ban mà. Lý Cương nói. Ôi, vậy anh điều chỉnh cho em chút đi mà. Mấy người Lý Siêu là bạn chí cốt hồi còn học cấp 3 của em. Bọn họ đều về nghỉ hè. Nói thế nào em cũng phải chiêu đãi bọn họ thật tốt mới được. Cho dù có xin nghỉ cũng phải nghỉ 3-4 năm không gặp nhau rồi. À phái, nhà hàng em báo anh đặt được chỗ chưa? Lý Minh Tuyết hỏi. Đặt được rồi. Kim Như Ý, không được. Đẳng cấp quá thấp. Nhà hàng Bảo Thịnh đi anh. Bạn bè 3-4 năm không gặp nhau rồi. Anh không thể để em kém sang như thế ở trước mặt bọn họ chứ. Vậy được rồi. Chúng ta đổi chỗ. Đúng rồi. Lúc nào cũng mời cả chủ nhiệm lớp em đi đi. Dù sao chuyện này cũng phải giải quyết luôn mà. Phải biết là chủ nhiệm lớp em là người của viện trường. Ba anh cũng bất lực mà. Lý Cương cười khổ một tiếng. Hữ nhắc đến ông ta em liền bực bội. Không ăn nữa. Tức chết mất. Lý Minh Tuyết tức giận ném đũa. Trần Hảo cũng nghe ra rồi. Lý Minh Tuyết hình như có chuyện gì đó. Cách chương.